Tiểu bảo bối của tổng tài lạnh lùng ác ma. Chương 13, đặc biệt gặp lại bạn cũ. Góc truyện audio.com. Ray chớ, nó cảm thấy cái tên này rất quen mà chẳng tài nào nhớ ra nổi người này là ai. Được, nó đánh đồng đi thử xem người này là ai mà nó lại có cảm giác thân thuộc như thế chứ. Đám đen đưa nó đi với một yêu cầu bảo mật. Bịt mắt lại, nó đồng ý rồi leo lên chiếc xe limo màu đen bóng loáng. Nó chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa và âm thanh xào xoạt như có ai đó đang rút một con dao từ trong người ra. Nó khẽ rùng mình, đi một quãng đường dài khoảng nửa tiếng thì có người nói nó xuống xe. Nó làm theo và tháo bịt mắt ra. Chỉ thấy trước mắt nó là một khu biệt thự cổ âm u, mời cô vào. Có tên làm tư thế mời rồi dẫn nó vào. Thảm cỏ xanh mướt trải trong mặt sân rộng lớn. Ở giữa là đài phun nước hình. Con quỷ, thấy hơi lạ à nghen. Cái đài phun nước đẹp thì đẹp thật nhưng mà làm hỏng mất phong cảnh. Bước vào trong ngôi biệt thự còn hơi choáng. Giữa đại sảnh là một chiếc đèn chùm tinh tế phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Chỉ đủ để người ta có thể thấy đường đi. Sàn nhà trơn bóng, có rất nhiều phòng giống như mê cung. Cô có người đưa đi thì coi như đi vào mà cô đi ra. Hiệu quả cách âm rất tốt. Phía trên hành lang cầu thang tầng 2 là một chiếc ghế tựa sang trọng. Chủ nhân của chiếc ghế đó vẫn đang an nhàn uống nước ngọt. Anna, đã lâu cô gặp, còn nhớ tao chứ? Giọng nữ cất lên làm nó liên tưởng đến một người. Hạ, Minh, Thư, nó nói rồi nhào lên trên tầng ôm lấy cổ của Thư. Chấm, Thư ơi, tao nhớ mày quá. Sao về nước mà cô nói cho tao một tiếng hở mày? Thì cô phải kêu người đến dẫn mày vô đây gặp tao rồi sao? Mày là Rachel hả? Chấm, mày nhớ lại rồi hả? Tao bị mất trí nhớ ừm. Thảo nào thấy quên quên cái gì đấy? Mà mày có biết Eric là ai cô? Mày, vẫn nhớ hắn hả? Tao, cũng chịu thôi. Vậy mày có biết Devil là ai cô? Devil là một nhân vật tầm cỡ. Hắn là bang chủ bang mạnh nhất thế giới ngầm. Tài, sản giá trị bạc tỷ USD. Hắn là một người mày biết đấy. Ai nhỉ, mày nói tuyệt ra cái xem nào. Cứ úp úp mở mở bà đứa nào biết được. Mày động não tí đi chứ. Thôi, cô nói về hắn nữa. Mày có máy chơi game cô? Tao chịu mày rồi đấy. Đưa Anna đến phòng 108. Báo cáo, Anna đã được đưa tới Destroy. Bang của Thư, Rachel, chiếm đắc bằng mọi giá. Cô được để chúng tổn hại đến Anna. Vâng, thưa Devil. Về phần Eric, điều tra tới đâu rồi? Hắn, hi hi, Eric là ai chép sau sẽ biết. Chép này là bù cho mấy tuần trước chưa đăng. Chép này bạn thân của nó đã xuất hiện. Có khi nào chép sau Eric sẽ xuất hiện không ta? Hồi sau sẽ rõ. Cách chương.